Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, dưới mặt đất có cái gì? Một trận này đổ ập xuống mắng to xuống tới, mắng Bạch Băng Tuyền mặt như màu đất, toàn thân run rẩy, kiều tiếu trên khuôn mặt, đều là vẻ sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không dám đứng dậy. Mặt khác bảy người cũng đều là mặt không còn chút máu. Vân Dương đều có chút bội phục. Cái này âm trầm khàn giọng thanh âm chủ nhân không biết là ai. Khác không biết không nói đến. Nhưng đến phiên cái này mắng lên người đến khẩu tài. Ngược lại thật sự là một thanh hảo thủ a. Một trận này mắng to đằng sau. Hơn nửa ngày đều không có đến tiếp sau động tĩnh. Càng thêm không có thật đem người nào đó đưa lên trời. Nhưng Bạch Băng Tuyền bọn người như cũ không dám động đậy. Chỉ là mặt không còn chút máu hai mặt nhìn nhau. Tiếp qua sau nửa ngày, cái kia hình thoi truyền âm ngọc bội lần nữa phát sáng lên. Bên trong truyền tới một cái thanh âm âm trầm. Lôi ra, lôi quân minh bọn người. Tu luyện cái kia huyết tích đại pháp. Trước khi chết đã tiến triển đến mức nào? Bạch Băng Tuyền nơm nớp lo sợ trả lời. Lôi quân minh tại huyết tích đại pháp tiến triển thần tốc. Nó trước khi chết đã đem bộ công pháp này tu luyện đến thánh vương nhị phẩm bình cảnh chỗ. Khoảng cách đột phá nhị phẩm cũng chỉ đến cách xa một bước. Mặt khác mấy cái tiến cảnh tương đối nhanh. Cũng đã tu luyện đến thánh vương nhất phẩm sơ giai tình trạng. Từ trên xuống dưới lôi ra chung đến 11 người, đều đạt đến thánh vương cấp độ. Về phần mặt khác lôi ra tiểu bối, tu vi đạt đến thánh giả cấp độ. 7 người, tôn giả cấp độ, hơn 30 người, nhưng thuộc hạ liên tục xác nhận, những người này toàn bộ. Trong ngọc bội âm trầm thanh âm mang theo khó mà che giấu tức giận. Thế mà một cái đều không có lưu lại, đáng chết Vân Dương. Bến bờ lại lần nữa trầm mặc một lát, cho đến lần nữa sáng lên thời điểm, thanh âm âm trầm kia đã trở nên có chút mất hết cả hứng đứng lên. Ngày mai, các ngươi có mấy người, đi lôi ra đại viện chủ trạch phía dưới, hướng xuống đào 99 trượng nhìn xem, có cái gì vật kỳ quái, nếu là có, hãy cầm về tới đi. Vâng, nếu là không có, nếu là không có. Thanh âm kia liên tục nói hai lần, thở dài một hơi, nói, liền trực tiếp đem lôi ra chủ trạch quanh chìm nghỉm đi. Là, sau một khắc, lăng hình truyền âm ngọc lại lần nữa đeo ảm đạm đi. Chỉ là lần này, chờ hồi lâu cũng sẽ không sáng lên nữa, nhưng Bạch Băng Tuyền đám người thần sắc lại rõ ràng dễ dàng hơn. Thậm chí, trong đó mấy người đại hán meo meo vui vẻ kêu vài tiếng. Cái này một bọn tất cả đều là miêu nhân a. Cái gọi là gặp gì biết nấy. So sánh trước mắt đủ loại. Nhất là hồi tưởng qua trước đối chiến bêu đầu tên kia đầu mèo người. Vân Dương cảm thấy rất có mấy phần tính toán trước. Nhìn kỹ cái kia Bạch Băng Tuyền. Đi trên đường nện bước bước chân mèo. Cử động ở giữa rất có vài phần miêu hình chi tướng. Nhưng là cái này mặt khác năm nam hai nữ chỉ nhìn một cách đơn thuần hình tượng lại là làm sao đều. Không giống, nếu không phải cái kia vài tiếng mèo kêu. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Mèo, nơi nào có như thế cao lớn thô kệch khoản tiền chắc chắn. Bất quá Bạch Băng Tuyền cũng không phải miêu yêu a. Nàng lúc trước ném ra cái kia nhánh dây leo, nhìn qua, hẳn là thực vật yêu thuộc mới đúng. Vân Dương không khỏi nghĩ từ bản thân đại bạch bạch, nhị bạch bạch, tam bạch bạch, đó mới giống a, liền mấy cái này vớ va vớ vẩn, thế mà cũng bị có thể xưng là miêu nhân. Cuối cùng là đi qua, một đại hán lại từ meo kêu một tiếng, lòng tràn đầy may mắn nói ra. Lại có nhiệm vụ truyền đạt xuống tới. Xem ra lần này trừng phạt sẽ không quá nặng. Ta thế nhưng là thật sợ bị thượng thiên a. Bạch Băng Tuyền thế mà cũng phát ra meo một tiếng. Giận dữ nói, chủ thượng tâm tư khó lường. Chúng ta làm xong chuyện này, vẫn là phải nếm thử đuổi bắt một chút Vân Dương cái thằng kia. Nếu là có thể đem ra hỏa này bắt lấy, mới xem như lấy công chuộc tội, công đức viên mãn. Nếu không, sau khi trở về, coi như không lên trời, một trận roi tổng cũng là trốn không thoát. Bạch Băng Tuyền một tiếng này meo, để Vân Dương đều có chút chấn kinh. Thế mà, cũng là, không phải sao, thật không biết cái kia Vân Dương là cái quái gì, tại sao như vậy sẽ chạy. Tám người nhao nhao than thở, sau một lúc lâu mới lại có một tên tráng hán nói ra. Bất quá tối nay hẳn là không có chuyện gì đi. Mấy ngày nay xuống tới, vài người khác trên mặt đều lộ ra thần sắc quỷ dị. Tựa hồ có chút hưng phấn, có chút chờ mong. Bạch Băng Tuyền nói, chủ thượng nói rõ ngày mai đi lôi ra chủ trạch làm việc. Không còn gì khác phân phó. Hôm nay còn sót lại thời gian dĩ nhiên chính là không có chuyện gì. Meo meo meo, mấy người đồng thời reo hò. Lập tức, toàn trường họa phong đột biến. Theo trong lều vải bỗng nhiên nhiều mấy tấm phi thường nhỏ dương đằng sau. Tám người cùng nhau biến mất. Trong lều vải nhiều tám cái mèo to. Ân, chính là mèo to. Mỗi một đầu to mèo thân thể đều dị thường cường tráng. So với phổ thông mèo nhà ít nhất phải đại suất đi gấp 3-4 lần có thừa. Thể mau các loại xuất hiện, trắng, đen, bụi, hoa, cái gì cần có đều có. Từng đoàn tại trong lều vải chạy tới chạy lui. Vui đùa ầm ĩ sau một lát, riêng phần mình chạy tới riêng phần mình trên giường nhỏ. Thư thư phục phục nằm xuống, sau một chốc đằng sau. Từ cái này tròn vo mau cầu thân thể phát ra phù phù phù thanh âm. Đúng là cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cùng hưởng mộng đẹp. Thấy cảnh này Vân Dương. Hai viên tròng mắt cơ hồ không có rơi ra đến. Ta sát. Ta còn tưởng rằng các ngươi hỏi tối nay không có việc gì đi là muốn làm cái gì bí mật hoạt động đâu. Kết quả lại là từng cái khôi phục nguyên hình. Sau đó ngủ đầu to cảm giác. Cái này phong cách vẽ, xem ra Bạch Băng Tuyền, chính là con mèo trắng kia, còn mặt khác cái kia vài đầu, danh tự đoán chừng cũng đều cùng chính mình màu da cùng một nhịp thở đi. Vân Dương mặc dù trong lòng sớm có tính ra, nhưng nhìn tận mắt một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, đột nhiên ở trước mặt mình biến thành một cái đại bạch miêu. Loại này mãnh liệt đến cực điểm tương phản, cho dù trầm ổn như Vân Dương, cũng không nhịn được có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Ngày thứ hai, Bạch Băng Tuyền bọn người dậy thật sớm, liền là gấp không thể chờ bắt đầu động tác, vội vã hướng lấy lôi ra xuất phát. Vân Dương như cũ hóa thân vân tướng, trên không trung bồng bềnh, không nhanh không chậm đi theo. Hướng về lôi ra vị trí tiến lên, người thần bí kia đến tột cùng muốn làm gì, có lẽ hôm nay liền có thể vì đó công bố. Chỉ là, lôi ra chủ trạch phía dưới, đến tột cùng có giấu cái gì yếu hại đồ vật đâu. Không phải là lôi ấn, cũng sẽ không là lôi ra bên trong người biết được sự vật. Cái kia, lại sẽ là thứ đồ gì đâu. Một đoàn người đến lôi ra. Không cần tốn nhiều sức, liền đem lôi ra tất cả may mắn còn sống sót người đều xua đuổi đến đại trạch hậu viện. Vân Dương trên không trung mắt lạnh nhìn, hoàn toàn không có tham gia ý nghĩ. Nếu là Bạch Băng Tuyền bọn người đối với những người này thống hạ sát thủ, Vân Dương hoặc là sẽ ra tay can thiệp, nhưng là mấy cái này miêu yêu hiển nhiên cũng không có như thế quyết tuyệt ý đồ. Ngược lại để Vân Dương có chút ngoài ý muốn, dù sao không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, coi như chúng yêu để bảo đảm giữ bí mật, thật thống hạ sát thủ, cũng không coi là nhiều ngoài dự liệu sự tình. Mắt thấy lại không ngoại nhân ở bên, tám người lại không do dự, đồng thời xuất thủ, tám người cùng nhau xuất kích, lực đạo hợp dòng quy nhất. Uy năng có thể xưng kinh thế hãi tục, theo hô một tiếng vang thật lớn, lôi ra chủ trạch như vậy bay đến bầu trời. Càng Thuận tràn trề lực đạo xa xa hướng về một chỗ khoảng không bay ra ngoài. Lôi ra chủ trạch ứng trường mà đi, còn sót lại hiện trường mặt đất, lại hiển thị rõ vuông vức. Cho dù là công tượng cố tình làm, cũng chưa chắc có thể như vậy. Một trượng đến, chỉ ở dưới mặt đất 99 trượng chỗ, tuyệt đối không cần ít, cũng tuyệt đối không thể nhiều. Quyết định không cho phép có bất kỳ sai lầm. Đều hiểu a? Bạch Băng Tuyền ra lệnh. Hiển nhiên, cái này mèo cái đối với nhiệm vụ lần này cẩn thận trình độ đã đi tới cực điểm. Đây là sau cùng lấy công chuộc tội cơ hội, lại có chỗ sơ suất. Vậy coi như là lấy chết có đạo, tài kiếp khó thoát. Vân Dương mắt thấy chúng yêu một trượng đào xuống đi. Lúc này mới thình lình phát hiện, cái này lôi ra chủ trạch, lại còn là một khối rất khó được phong thủy bảo địa. Vân Dương sở trường về chư tướng thần thông, có thể lấy thân hóa chư thiên hóa tướng, am hiểu nhất cảm ứng thiên địa khí mạch hướng chảy, là cho nên nhìn trời tượng địa mạch, rất có biết, mà nhìn chung toàn bộ huyền hoàng giới, ngoại trừ những cái kia bị đại năng giả phong ấn lại. Hoặc là nói là cực kỳ hiếm thấy phong thủy bảo địa bên ngoài. Dưới tình huống bình thường, bằng phẳng thổ địa đào 3-4 trượng xuống dưới, cũng liền xuất thủy, nhưng trước mắt tòa này lôi ra chủ trạch như thế một đường đào xuống đi trọn vẹn 7-8 chục. Trượng sâu cạn, thế mà cũng đều là rất khô ráo, rất cứng rắn đất sét, nghiễm nhiên là một loại phong thủy nói chúng, chấn địa, cách cục. Tuyệt hảo chấn địa cách cục, có được chấn áp bản ra số phận, manh bảo hộ đời tôn thần kỳ hiệu năng. Thế nhưng là thuận thế cho ra cái kết luận này coi như có chút nghe rợn cả người. Khó có thể tưởng tượng, huyền hoàng giới lấy võ vi tôn, nắm tay người nào lớn ai nói chuyện chắc chắn. Càng có thiên đạo thời khắc cảnh giác. Vô luận là cao giai tu giả hay là người bình thường cũng sẽ không tùy tiện làm điều phi pháp. Đến mức phong thủy chi đạo, Su Cát Tị Hung mà nói, tại toàn bộ huyền hoàng giới đều không bị coi trọng. Lôi ra lại là dựa vào cái gì? Có thể có được như vậy phong thủy bảo địa. Vân Dương sớm đem tự thân tinh thần lực toàn diện vung ra. Liên tục xác nhận. Nơi này cũng không có cho rằng thiết hạ qua bất kỳ cấm chế gì. Mà phần này nhận biết cũng cung cấp một cái khác kết luận. Đó chính là mảnh đất này tự nhiên có bộ dáng như vậy. Thế nhưng là cũng không có cảm giác ở đây phong thủy tốt bao nhiêu a. Vân Dương trên không trung nhìn ra xa tứ phương. Mặt phía bắc có núi, mặt phía nam có sông, cũng không tệ. Nhưng là đồ vật song phương đều là mênh mông đại bình nguyên. Chỉ riêng nhìn ra cách cục mà nói, rõ ràng rất bình thường a. Làm sao lại xuất hiện một mảnh đất như vậy? Bất quá có khối này, chấn địa, tồn tại. Ngược lại là có thể giải thích bằng lôi ra bất quá một cái tam lưu thế gia. Làm sằng làm bậy như vậy nhiều, lại không có sớm bị thiên đạo diệt sát nguyên nhân. Vân Dương lần này thu hoạch nhân quả chi khí thế nhưng là trước nay chưa có phong phú. Lấy Vân Dương đối với huyền hoàng giới nhận biết, dạng này điểm PK, bình thường khó mà xuất hiện, mà khối này phong thủy chấn địa, ngược lại là một cái rất giải thích hợp lý. Vân Dương đang suy đi nghĩ lại, chắp vá đoạt được biết, đột nhiên nghe được phía dưới meo một tiếng ngạc nhiên. Một tên tráng hán mừng rỡ nói ra, tựa hồ có cái trận pháp, mở rộng vốn có đào móc phạm vi, cũng đừng phá hủy trận pháp trận cơ. Bạch Băng Tuyền thanh âm chuyển thành gấp rút, nhưng bên trong còn có mừng rỡ, nếu phát hiện dị trạng, vậy liền chứng minh chủ thượng lời nói có nó chỉ hướng. Lấy công chuộc tội cơ hội liền sẽ không xa, người cùng tâm này. Tám người càng thêm ra sức làm việc tới. Bạch cô nương thường ngày bên trong không nhuốm bụi trần quần áo bên trên. Đều dính đầy vết bẩn. Lấy chúng yêu tu vi. Mặc dù công trình nặng nề. lại như cũ rất nhanh liền thanh ra tới một cái phương viên khoảng chừng 50 trượng hố to. Đập vào mắt đi tới, tại hố to này dưới đáy, bị hợp quy tắc đến chỉnh chỉnh tề tề trên mặt phẳng. Từng đầu huyết sắc tia sáng, răng khắp nơi, tạo thành một bức quỷ dị trận đồ, mà những này trận đồ tuyến đường, từng đầu đều chỉ dẫn hướng về phía trên. Vân Dương ngạc nhiên cẩn thận phân rõ, phát hiện mỗi một tuyến đường bên trên, rõ ràng đều tràn đầy có khác biệt khí tức, mà dạng này tuyến đường, khoảng chừng trên dưới 100 đầu nhiều nhất. Cái này, Bạch Băng Tuyền hiển nhiên so Vân Dương phải hiểu được nhiều. Cũng càng quen thuộc trước kia từ trên xuống dưới lôi ra đám người. Cái này, đây rõ ràng là lôi ra lôi quân minh những người kia khí tức. Những tơ máu này, mỗi một đầu đều nên đại biểu một người. Cái này, một câu chưa hết, hiển nhiên là muốn đến cái gì? Một tấm gương mặt xinh đẹp nhất thời trắng bệch. Cái gọi là nghe huyền âm mà biết nhã ý. Thân ẩn trên không Vân Dương. Trong lòng cũng là chấn động. Tựa hồ minh bạch cái gì? Lôi ra đột nhiên trở về gia tộc. Nhận tổ quy tông. Lão tổ tông truyền xuống công pháp. Đám người tiến cảnh tất cả đều tiến triển cực nhanh. Đột nhiên tăng mạnh. Nhận tổ quy tông về sau. Trước kia pháp môn tu luyện toàn bộ vứt bỏ, ngay cả nhìn tới tuyệt mật thần cốt phương pháp tu luyện đều vứt bỏ như giày cũ. Cái kia thần bí âm trầm thanh âm khàn khàn hỏi, người lôi ra tu luyện huyết tích đại pháp đến trình độ nào? Dưới mặt đất lại có dạng này tơ máu. Đối ứng mỗi người, Vân Dương chăm niệm một nghĩ, minh ngộ tại tâm, nhưng lại kinh ngạc tại tâm. Chỉ cảm thấy từng đợt dùng mình, chấn động tâm can, chẳng lẽ trên thế giới này, thế mà lại có như thế ác độc liên quan đến. Cái kia lôi ra tiền bối truyền xuống công pháp, rõ ràng là quá sức ác độc tà môn quỷ thuật, mục đích chỉ là để những người này tập trung tu luyện. Lợi dụng bọn hắn tự thân khí tức, bố trí xuống một cái quỷ quyệt trận pháp. Dùng cái này nữa trận pháp tiếp tục hấp thụ phía trên những người này khí huyết, ích lợi tự thân, đây đã là rõ ràng, liếc qua thấy ngay sự tình, mà trận pháp này hẳn là còn có thể có đẩy mạnh tu luyện tác dụng. Tỷ như bị hấp thụ đến càng nhiều, tiến độ tu luyện liền càng nhanh vân vân, nếu không, không cách nào giải thích lôi ra đám người rõ ràng bị hút đi khí huyết. Tiến cảnh ngược lại nhanh đến mức kinh người hiện thực, nhưng dài như vậy kỳ tu luyện, kết quả lại nhất định là có hại. Khí huyết mới là cuộc sống căn bản, cái gọi là tiến cảnh thần tốc, bất quá kính hoa tuế nguyệt, nhất thời phong quang, điểm này, không thể nghi ngờ, có thể suy ra, nhưng là, ngay tại trận pháp này chính vận hành thật tốt. Lôi ra đám người tập trung tinh thần cố gắng tinh tiến thời điểm. Mình tới, còn đem lôi ra từ trên xuống dưới. Tất cả cao giai tu giả toàn giết. Trận pháp này, tại đã mất đi khí huyết nơi phát ra đằng sau. Không thể tiếp tục được nữa. Cho nên những tơ máu này mũi nhọn, đều bày biện ra một loại khô héo tư thế. Cẩn thận chút, tiếp tục hướng xuống đào móc. Trước mắt trận cục còn không phải chủ thượng lời nói chi mấu chốt sự vật. Bạch Băng Tuyền cẩn thận, dặn dò, nhưng mà thanh âm của nàng lại tại run rẩy, trên trán đều xuất hiện giọt giọt mồ hôi lạnh. Trên thực tế, không phải dừng thanh âm, nàng giờ phút này cả trái tim đều đang run. Nàng rõ ràng nhận thức đến, chính mình chỉ sợ là tiếp xúc đến không nên chính mình cái này cấp độ tiếp xúc đến đồ vật. Dấu bé đổi một con đường, khục dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.